Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Từ Chu mốc ngốc chớp mắt một cái, hắn mặt đỏ lên, tưởng mình không phải là người bị nói, chỉ vì Mạnh Tắc Chi khen hắn tháo kính ra sau vẫn đẹp, nên mới cố ý ma xui quỷ khiến đeo cặp kính sát tròng cho đúng bộ dạng. Nhưng hắn vốn không biết nói dối, nên liền há mồm, một hồi lâu vẫn không thể nói ra lời. Được rồi, không nói nữa. Mạnh Tắc Chi biến đổi sắc mặt tốt liền thôi, không muốn làm người khác bực mình, cũng không lợi cho mình. Ta ngày mai lại đến, ngươi ngày mai muốn ăn gì? Lộ Từ Chu ngượng quá thành giận. Không ăn. Mạnh Tắc Chi nhướng mày, lo lắng nói. Hôm nay ta đi chợ bán thức ăn phát hiện có tôm hùm đất mới ra thị trường. Ngày mai sẽ làm cho ngươi món tôm hùm đất xào cay ngon lành, thêm một món gà ăn mày nữa. Hắn là gần xưởng dược mua một bộ đồ nhỏ, dùng tiền thắng được từ sòng bạc, gần đây một phần để đối tốt với đầu sỏ Lộ Từ Chu, phần nữa để tránh lộ chuyện người khác dùng dị năng mộc hệ để trồng dược liệu chữa trị ung thư dạ dày cho Đoạn Mộ Thanh. Rõ ràng đã ăn no rồi, nhưng Lộ Từ Chu vẫn không có tinh thần, chỉ biết nuốt nước bọt. Được rồi đó, Mạnh Tắc Chi đứng lên. Ta đi trước đây. Một cái quyền đánh vào bông tai, Lộ Từ Chu trong lòng không khỏi nghẹn ngào, nhưng cảm xúc lộn xộn, vừa không thể nắm giữ, lại không thể vứt bỏ. Nãi nãi, chính là nàng đẩy ta. Hoa, Đoạn Giai ôm đầu, mặt đầy nước mắt và nước mũi. Sao vậy? Tề Cẩm Trung không quản ngại, ôm Đoạn Giai, đau lòng không thôi. Để ra ra em nào. Ra ra, hoa, Đoạn Giai buông tay ra, lộ ra vết bầm trên trán. Tề Cẩm Trung lập tức thay đổi sắc mặt, hắn hung hăng trừng mắt nhìn về phía không xa, nhìn thấy Đào Hồng tay chân luống cuống liếc một cái. Cái tiểu nhân hài này, người thế nào cũng làm bậy được. Nói xong, hắn vẫn cảm thấy chưa hết giận, liên quan đến Đoạn Mộ Thanh cũng khó chịu nói. Ta sớm muốn nói với ngươi, dòng người bên đó đều cực kỳ túng quẫn, nếu ngươi muốn giúp họ, ta có thể hiểu. Nhưng ngươi đừng đem ai cũng đưa về nhà, trước đây 2 năm ngươi đã nhận về một tên trộm chuyên nghiệp, giờ lại mang về một người bệnh tâm thần, nếu không phải có Trương Thẩm ở đây, không biết nàng sẽ làm gì tiểu giai. Nói xong, hắn lấy tô trúc tâm đưa qua thuốc bôi, một bên bôi thuốc lên trán Đoạn Giai, một bên nói. Tiểu giai ngoan, đừng khóc, ngay lập tức sẽ hết đau thôi. Kết hôn hơn 20 năm, Đoạn Mộ Thanh chưa từng thấy Tề Cẩm Trung nổi giận dữ dội như vậy. Nàng sừng sốt một lát, lấy lại tinh thần, chỉ nghĩ Tề Cẩm Trung đang tức giận. Bảo bối tôn tử bị thương, giờ lại bị Tề Cẩm Trung mắng một trận, nàng trong lòng mà thoải mái mới là lạ. Chuyện này thật sao? Không phải, ta không có, Đào Hồng liên tục lắc đầu. Là thật, Trương Thẩm mồm mép nhanh nhẹn, không để Đào Hồng giải thích. Ta tận mắt thấy nàng đẩy tiểu thiếu gia từ bậc thang xuống, là vì tiểu thiếu gia không cẩn thận đụng vào nàng. Ta không có, biểu tỷ, ta thật sự không có. Đào Hồng khóc đến nước mắt cũng phải chảy ra, người hầu cũng không biết ai nói. Hơn nữa nàng thường xuyên khuya khoắt, một mình đứng ở góc tường lầm bầm, kêu cũng không đáp, không biết bao nhiêu người bị nàng ghét. Tề Cẩm Trung phẫn nộ nói, đều vậy rồi, ngươi còn nghĩ để nàng ở trong nhà làm gì? Đoạn Giai cũng từ trong lòng Tề Cẩm Trung giãy giụa ra, hướng Đoạn Mộ Thanh hét to. Nãi nãi, đuổi nàng đi, ta không cần nàng ở nhà, nàng trước đây thường mắng ta nhãi danh còn cướp đồ chơi của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Đoạn Mộ Thanh mặt mày hoàn toàn rũ xuống, nàng đang định nói gì thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói. Người nói, nàng luôn mắng người nhãi danh còn cướp đồ chơi. Mọi người đồng loạt quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói. Mạnh Tắc Chi đứng ở cửa, nhíu mày, trong tay hắn cầm một bình giữ nhiệt, bên trong đựng thuốc ngao cho Đoạn Mộ Thanh. Có vẻ nghĩ đến điều gì, Đoạn Mộ Thanh cũng đi theo, nhíu mày nhìn. Người về vừa kịp, Tề Cẩm Trung vừa nhìn thấy Đoạn Mộ Thanh sắc mặt không tốt, liền đẩy Đoạn Giai ra ngoài, ý định tập trung sự chú ý của nàng. Ngươi xem tiểu giai thế nào rồi? Mạnh Tắc Chi lập tức cắt lời, nhìn Đoạn Giai hỏi. Chuyện này khi nào xảy ra, sao ngươi không nói trước? Đoạn Mộ Thanh bình tĩnh nhìn xuống, nàng rõ ràng biết tôn tử mình bị thương như thế nào. Đừng nói bị người cướp đồ chơi, trước đây bạn học tiểu học của hắn vì nhặt được cục tẩy mà không cho hắn, đã bị hắn đánh đau đầu. Hiện tại Đào Hồng đối xử với hắn như vậy, hắn không có chút phản ứng gì. Tề Cẩm Trung trong lòng thầm cảm thấy, cau mày quắc mắt. Ngươi là ba, bây giờ sao lại không có phản ứng? Tề Cẩm Trung này trong nhà có ý tứ rõ ràng. Đào Hồng là em dâu Đoạn Mộ Thanh, bọn họ không thể để nàng ở lại. Chỉ cần Đào Hồng còn ở Đoạn gia một ngày, Tề Cẩm Trung và Tô Trúc Tâm phải chịu trách nhiệm. Chưa kể còn có sự hận thù muốn lột ra Tả Bắc Văn. Nên đuổi Đào Hồng ra khỏi Đoạn gia là lựa chọn tốt nhất. Mạnh Tắc Chi trong lòng cười lạnh, hắn móng út giơ lên, Đào Hồng lập tức quỳ sụp xuống đất, nói không vấp váp. Biểu tỷ, ta thật sự không đẩy tiểu thiếu gia, người đối ta tốt vậy, ta làm sao có thể làm chuyện như thế? Đào Hồng vu khống, giờ sự thật trắng đen rõ ràng, không phải họ đang quyết định. Nghĩ vậy, Tề Cẩm Trung hơi định thần, hắn đổi sắc mặt, nổi giận nói. Không phải ngươi còn là ai? Chẳng lẽ mọi người cùng nhau thông đồng để oan uổng ngươi? Đoạn Mộ Thanh theo bản năng nhìn về phía Trương Thẩm và những người kia, tất cả đều là lão nhân phục vụ Đoạn gia hàng vài chục năm. Nàng trong lòng đã có phần thiên vị Đoạn giai. Mạnh Tắc Chi chỉ nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, xem qua theo dõi sẽ biết. Theo dõi, Tề Cẩm Trung và mọi người trông căng thẳng, rồi nhanh chóng áp mặt xuống, hoảng loạn. Ừ, Mạnh Tắc Chi rất tốt bụng giải thích. Trước đây một thời gian, ta buổi tối dậy uống nước nghe thấy âm thanh kỳ quái. Đầu tiên tưởng là trộm, sau lại lo là vật gì bẩn thỉu, nên quyết định lắp vài cây camera theo dõi trong nhà. Hắn chỉ lên đèn trên trần, hơi tiếc nuối. Chỉ tiếc không lâu sau đó, mấy tiếng lạ biến mất. Tề Cẩm Trung mặt đờ ra, Mạnh Tắc Chi nói vật bẩn thỉu rõ ràng là ám chỉ hắn với Tô Trúc Tâm. Nhưng sau đó Đoạn Mộ Thanh đi công tác trở về, biệt thự thêm Đào Hồng. Hắn cũng không dám chạy vào phòng Tô Trúc Tâm nữa. Chỉ là hiện tại không còn may mắn nữa. Nếu không xảy ra chuyện này, ta sắp quên chuyện này rồi. Lời nói nhẹ nhàng, vô tình khiến Trương Thẩm và đám người thay đổi sắc mặt. Mạnh Tắc Chi thuần thục điều khiển chuột mở video giám sát. Ghi lại cảnh Đào Hồng đang quét đất, Đoạn Giai đột nhiên chạy đến, ngồi xổm khóc lớn, rồi Trương Thẩm vội lao ra mắng Đào Hồng đẩy ngã Đoạn Giai. Đoạn Mộ Thanh không thể tin nhìn về phía Đoạn Giai và Trương Thẩm. Tề Cẩm Trung suy nghĩ nhanh, quyết định đánh đòn phủ đầu. Trương Thẩm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thẩm theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tề Cẩm Trung, thấy ánh mắt uy hát từ hắn, thân thể run rẩy, lập tức hiểu ý, nàng không chút do dự nhận hết lỗi. Tất cả là do ta bị quỷ ám làm mê hoặc tâm hồn. Cảm thấy mình đã phục vụ Đoạn gia nhiều năm như người lão thành, dựa vào cái gì phải khách khí với tân nhân, hơn nữa còn lạnh lùng với nàng vì nàng là thái thái thân thích sao? Nàng vừa nói vừa đỏ mắt, thương tích trên trán tiểu thiếu gia là do hắn không cẩn thận đụng vào. Ta tưởng đuổi Đào Hồng ra Đoạn gia là tốt, nên mới bắt tiểu thiếu gia diễn cảnh đó. Thái thái, tiên sinh, xin mọi người tha thứ cho ta lần này, ta về sau không dám nữa. Chuyện này nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, Trương Thẩm chắc chắn Đoạn Mộ Thanh sẽ không đối xử tệ với nàng, ít nhất cũng chỉ bị đuổi ra khỏi nhà. Tề Cẩm Trung chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng, còn có tiền thưởng lớn, nàng có thể coi như được một khoản bồi thường lớn khi về hưu. Cả phòng toàn người giả tạo, mắt trắng không biết ngượng. Đoạn gia đối với người hầu không tốt sao? Lấy Trương Thẩm làm ví dụ, lương năm 20 vạn, ngày lễ Tết có lì xì, ít nhất cũng 5.000 một tháng. Hai con nàng cũng đang làm việc ở Đoạn thị, lương không thấp. Nhưng những người này, ăn của Đoạn gia, dùng của Đoạn gia, lại phản bội Đoạn gia khi có cơ hội. Lòng người không đủ rắn để nuốt voi, đúng là loại chó. Đoạn Mộ Thanh cuối cùng không trục xuất Trương Thẩm ra khỏi nhà, chỉ khấu trừ lương tháng này. Bởi vì các người hầu khác đều cầu tình cho nàng, Đoạn Mộ Thanh không nỡ, đền bù cho Đào Hồng thêm 1.000 lương. Sự tình vượt ngoài dự đoán. Tề Cẩm Trung trong lòng hơi bất an. Bác Văn, ta luôn cảm thấy đứa nhỏ kia có biết điều gì, bằng không sao lại có chuyện này. Chúng ta định đánh Đào Hồng, nó liền theo dõi nhà ta. Không có khả năng, Tả Bác Văn nói chắc nịch, tính cách nó vậy, muốn biết chuyện gì chắc đã nổi điên lên rồi. Ta biết mà, Tề Cẩm Trung gõ tay, xoay người, chỉ là cảm thấy chỗ nào đó quái lạ. Nếu không, người thúc giục bạn bè bên kia mau chóng đưa thuốc đến đây. Tiền không thành vấn đề, một ngày không chữa khỏi cho Đoạn Mộ Thanh và con gái, ta tâm không yên. Tả Bác Văn chau mày, được, cách Trương.